Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 140 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 140, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Ngọc Linh Tử đã bị Trần Thực đánh thua tơi tả. Sau đó thì các sư thúc bá của hắn tới gặp hắn, nói cho hắn biết theo vai vế thì Trần Thực chính là sư thúc của hắn. Tại vì Trần Nhân Đô khi xưa cũng đã từng ở chỗ đạo môn của bọn họ, và có một cái vị lão tổ của bọn họ chính là đạo lữ của Trần Nhân Đô. Còn Thanh Dương chính là cũng là một lão tổ của bọn họ luôn. Về phần Trần Thực sau khi trở về nhà thì cũng đã tỉ thí một trận nữa với Trần Đường, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Trần Đường đánh bại. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 140 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Đường đáp xuống, nhẹ nhàng vung hai chiếc đũa lên. Chúng rơi gọn gàng vào trong ống đựng đũa trên bàn, chính giữa đại sảnh. Y vẫn giữ lại sức, không làm tổn thương Trần Thực, mà chỉ cắt đứt mọi cảm giác của Trần Thực, khiến hắn chìm vào trong giấc ngủ sâu. Trần Đường cẩn thận đưa Trần Thực trở về phòng nghỉ ngơi, đắp chăn kỹ càng, rồi lại ngồi bên giường. Ánh mắt nhìn chăm chăm Trần Thực đang say ngủ, dần dần trở nên ôn nhu. Hình ảnh Trần Thực nằm đó chồng lên với hình ảnh Trần Thực bé bỏng trong ký ức của y. Y còn nhớ rõ khi mà Ngũ Trúc lão thái thái giúp nương tử của mình sinh nở xong, cười nói với y rằng cái đứa bé là con trai, bảo y có thể vào xem. Y cẩn thận vén rèm, sợ rằng gió bên ngoài sẽ lọt vào làm nương tử và con của mình bị lạnh. Y bế lấy Trần Thực bé bỏng trong tà lót, nhìn cái đứa trẻ mới chào đời, một cái niềm vui bất ngờ dâng trào trong lòng, mặt không khỏi ngân ngấn nước. Y có một loại cảm giác kỳ lạ rằng huyết mạch của mình đang chảy trong cơ thể cái đứa bé nhỏ xíu này, như thể sinh mạng của y sẽ được kéo dài thông qua đứa con này. Kể từ giây phút đó, y không còn sợ cái chết nữa. Y có thể làm mọi thứ cho gia đình, cho đứa con này, kể cả cái việc hy sinh mạng sống của bản thân mình cũng được. Bởi vì y biết cái đứa trẻ này sẽ tiếp tục mang theo một phần của y mà sống sót trên đời, nối dài dòng máu. Và hơn thế nữa, cái đứa con này rồi sẽ có con của chính nó, truyền tiếp cái dòng máu này qua từng thế hệ. Khi ấy Trần Đường sẽ đạt được cái sự trường sinh theo một ý nghĩa khác. Y bước ra khỏi phòng, nói với Hắc Oa: "Nó thật không tệ, mỗi lần đều mang đến cho ta sự bất ngờ." Hắc Oa vui vẻ vẫy đuôi tán thưởng: "Ngươi cũng rất là giỏi, đã dạy dỗ nó rất là tốt." Trần Đường tiếp tục nói. Hắc Oa thoáng ngẩn người, ngước lên nhìn y, trong lòng thầm nghĩ: "Trận chiến này đã gây ra chấn động không nhỏ cho đại chủ nhân rồi." Cái cuộc chiến giữa phụ tử Trần gia đã gây nên một trận chấn động lớn hơn nữa ở Tây Kinh. Các thiên thính giả giám sát Trần phủ, người thì ngồi rình ngoài phủ, trên tường nhà khác, kẻ thì ngồi trên mái nhà, kẻ thì treo ngược trên cây. Nhanh chóng ghi chép lại sự tàn phá do kiếm khí của Trần Thực gây nên, cùng với cái sự tinh diệu trong kiếm pháp Huyền Vi kiếm kinh của Trần Đường. Có một vị thiên thính giả xui xẻo bị kiếm khí của Trần Thực xuyên qua người, lập tức rơi từ trên cành cây xuống đất với tiếng phịch vang dội. Ngay tức khắc, các nha dịch của cung thiên phủ từ trong bóng tối bước ra kéo sát đi, rồi ba người khác mang theo từng cái thùng nước ra nhanh chóng lau sạch hiện trường. Xong việc, họ lại lặng lẽ ẩn vào bóng đêm, tiếp tục theo dõi Trần phủ. Trong khi đó, bốn tỳ nữ, ba gia nhân, bao gồm cả quản gia Trần phủ, nhân lúc trời tối, họ đã vội vã rời khỏi trận phủ, tiến vào con hẻm gần đó. Ở trong con hẻm, có người tới tiếp ứng. Họ bắt đầu miêu tả sinh động về cái trận chiến giữa phụ tử Trần gia cho người tới nghe. Người tiếp ứng nghe xong thì lập tức vội vã rời khỏi. Cùng lúc đó, tại Tư Thiên Giám, Từng Tiếu Lại đều cẩn thận quan sát từng đạo kiếm khí xuyên qua bầu trời, rồi vội vàng bay ra bên ngoài để tìm kiếm nơi kiếm khí dừng lại, ghi chép lại tất cả. Nhiều tiểu lại khác thì vùi đầu viết lách, tổng hợp dữ liệu. Không lâu sau, một cái bản báo cáo chi tiết về thực lực của Trần Thực và Trần Đường đã được đặt lên bàn của các thủ lĩnh thuộc Thập Tam Thế Gia tại Tây Kinh. Nghiêm Tiện Chi, Trương Phụ Chính, Cao Quyền và những người khác lập tức mở tập tài liệu ra, cẩn thận xem xét từng chi tiết. Cùng lúc đó, có một bản thảo khác cũng được gửi đến Đông Sử, Ngũ Quân, Thần Cơ, Thần Xu, cùng với nhiều đại viên trong triều như là Tam Công. Cuối cùng, một bản về Trần Thực và Trần Đường cũng đã xuất hiện trên bàn của Tần Tô, trung lang của Phụ Chính Các. Tần Tô thức dậy, khoác áo choàng, suốt đêm đọc kỹ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Y nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, rồi bước ra khỏi Hiệt Tú Quán. Bên ngoài Hiệt Tú Quán, đã có một tiểu lại của Tư Thiên Giám đợi từ lâu. Thế y lập tức cung kính cúi chào. Tần Tô không đáp lễ, chỉ là phất phất tay ra hiệu, chân hơi đạp xuống, lập tức bàn chân sinh ra phong vân, mang theo hai người bay thẳng ra khỏi thành. Tiểu lại của Tư Thiên Giám nói: "Đại nhân, làm kiểu này rất dễ bị người khác chú ý, sẽ bị ghi lại á." "Không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa," Tần Tô đáp. Tiểu lại không dám nói thêm, chỉ biết là chỉ đường. Tần Tô cưỡi mây đạp gió, phi nhanh ra khỏi thành. Chẳng may chóng đã tới một nơi cách Tây Kinh hơn 100 dặm. Nơi này đã rời xa Tây Kinh, là cái vùng Hậu Sơn phía sau Tây Kinh. Tây Kinh có 3 mặt giáp núi, địa hình hiểm trở. Ngũ Quân đóng quân trên núi, dựa vào thế hiểm mà phòng thủ. Hiếm ai là vào núi vào ban đêm, bởi lẽ nguy hiểm trùng trùng. Nhưng mà Tần Tô với võ nghệ cao cường, không chút do dự, tiến thẳng vào tới một vách núi, nơi mà tiểu lại của Tư Thiên Giám chỉ ra. "Chính là nơi này nè, đại nhân, xin ngẩng đầu lên." Tần Tô ngẩng đầu, nhìn thấy trên vách núi có một dấu kiếm đâm sâu vào bên trong. Cái vết kiếm rộng không quá 2 ngón tay, vô cùng mảnh. "Hả? Nhỏ như vậy sao?" Sắc mặt Tần Tô lập tức thay đổi, y nhanh chóng phi thân tới gần dấu kiếm, duỗi 2 cái ngón tay ra để so sánh. Y so sánh với thế kiếm chỉ, tức là cái thế tay khi tạo kiếm chỉ, gồm cái ngón trỏ và ngón giữa chập lại. Bề rộng của 2 ngón tay chính là bề rộng của kiếm khí. Tần Tô thử so sánh, phát hiện dấu kiếm còn hẹp hơn một chút so với 2 ngón tay của y. Cái điều đó chứng tỏ cái người luyện kiếm khí này chỉ là một thiếu niên. "Khoảng cách từ đây tới Trần Phủ, theo đường thẳng là 117 dặm. Tiểu lại của Tư Thiên Giám nói. Giọng của Tần Tô hơi khàn. "Kiếm khí có thể phóng xạ tới cả 100 dặm. Đây là cảnh giới quá thần. 117 dặm, kiếm khí vẫn ngưng tụ, không hề tản ra. Như thế vừa được phát ra từ trong đầu ngón tay vậy. Cái loại khả năng kiểm soát này, ngay cả những kẻ quá thần bình thường cũng không thể nào làm được." Y chỉ cảm thấy một nỗi kinh hoàng bao trùm. Ngay cả một luồng sáng, khi đánh từ khoảng cách hơn 100 dặm tới đây, cũng sẽ mở rộng ra nhiều lần. Vậy mà kiếm khí của Trần Thực lại giữ nguyên bề rộng như lúc phát ra từ đầu ngón tay, gần như là không thay đổi chút nào. Đó mới là cái điều đáng sợ nhất. Đây là một năng lực kiểm soát ở cái cấp độ yêu vật. Trong lịch sử, Tây Ngưu Tân Châu đặt tới cảnh giới Nguyên Anh mà có thể làm được đến mức này quả là hiếm có. E rằng chỉ có mỗi một mình Trần Thực mới có thể thực hiện được mà thôi. Tần Tô bình tâm lại, nguyên thần bay ra, tiến sâu vào trong vách núi, lần theo có dấu kiếm của Trần Thực để xác định có độ sâu của kiếm khí đã đâm vào. Nguyên thần của y tiến vào hơn 1 trượng trong lòng núi, cuối cùng cũng dừng lại. Kiếm khí của Trần Thực đã tiêu hao hết tại đây. Tần Tô thu hồi nguyên thần, sắc mặt càng thêm nặng nề. công tử, người đã có đối thủ rồi. Chúng ta trở về thôi. Y dẫn theo tiểu lại của Tiêu Thiên Giám vội vã quay lại Tây Kinh, không có báo cáo sự việc này với công tử, mà ngay trong đêm đã triệu tập mọi người trong phủ chính các. Hắn kể lại toàn bộ những gì mà mình chứng kiến được khi truy theo cái kiếm khí của Trần Thực. Nghe xong, sắc mặt của mọi người đều có một chút biến đổi. Tần Tô cũng trao cái tập tư liệu về cái trận chiến giữa phụ tử Trần Đường và Trần Thực do nhiều thế lực thu thập và ghi chép để cho mọi người cùng đọc. Sau khi đậu kỳ, Tào Văn Ninh cùng với những người khác đã xem qua, anh ấy đều trầm ngâm, sắc mặt ngưng trọng. Trần Thực có thể trở thành đối thủ của công tử không hả? Chủ bộ Thang Bá Lan hỏi. Tần Tô đáp: thực lực của công tử đã đạt đến mức độ nào, ngay cả ta cũng không rõ. Công tử từng giết chết đề hình quan Trấn Châu là Đỗ Vạn Thư, mà Đỗ Vạn Thư cũng là cường giả quá thần cảnh. Mặc dù công tử chỉ cần một chiêu để giết chết y, nhưng không thể dùng thực lực của Đỗ Vạn Thư để suy đoán thực lực của công tử được. Mọi người đều cau mày. Dù họ là người của công tử, nhưng mà công tử vốn là chủ nhân của họ, nên về thực lực của công tử họ cũng biết rất là ít. Đôi khi chủ nhân cần giữ lại một chút thần bí, nếu không khó mà khiến cho người khác kính phục. Hiện công tử vẫn đang tu luyện trong đại cảnh hư không của trưởng sử đại nhân, chúng ta có thể đi hỏi trưởng sử không phải sẽ rõ ràng sao? Đậu Kỳ đề nghị. Tần Tô do dự trong chốc lát rồi chậm rãi gật đầu. Họ lập tức đi gặp trưởng sử. Trưởng sử của phủ chính các họ Thủy tên là Hiên Chi, là một nhân vật ở cảnh giới đại thừa, lai lịch bí ẩn khó lường. Tuổi tác của y nhìn qua cũng không lớn, chỉ tầm 40-50 tuổi, nhưng mà những tu sĩ đạt đến cảnh giới đại thừa như y mới thật sự là đáng sợ. 40-50 tuổi mà đã tu thành đại thừa cảnh, cái điều này có nghĩa là y chỉ mất không quá 10 năm tu luyện ở quá hư cảnh đã đột phá được vào đại thừa. Mọi người tới bái kiến Thủy Hiên Chí, trình bày rõ mục đích của mình. Thủy Hiên Chí im lặng một lúc rồi đáp: thực lực của công tử vượt xa Trần Thực. Trong lòng mọi người như chút được một tảng đá nặng, anh ấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyển sự Thủy Hiên Chí nói rằng công tử vượt qua Trần Thực, vậy thì nhất định sẽ vượt qua, tuyệt đối không có sai sót. Nhưng tốc độ tu hành của Trần Thực thì lại nhanh hơn công tử, Thủy Hiên Chí nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người lại thoáng căng thẳng. Tần Tô dứt khoát lên tiếng: không thể nào, trưởng sử đại nhân, cái chuyện này tuyệt đối không thể nào. Công tử tu luyện công pháp gia truyền, luận về công pháp không ai có thể sánh bằng. Tư chất của công tử tuy không phải là vô song tuyệt thế, nhưng cũng là nhất phẩm thần thai. Hơn nữa lại tu luyện trong đại cảnh hư không của ngài, chính khí trời đất dồi dào vô cùng, tốc độ tu hành thì nhanh như gió, khiến cho người khác không thể theo kịp. Trần Thực có cái gì mà so sánh được với công tử chứ? Đậu Kỳ và những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Dù công tử mang họ Nhậm, nhưng mà thực chất là họ Chu. Công pháp mà công tử nhận được là tuyệt học của dòng họ Chu, không kém cạnh gì bí kỹ của 13 thế gia, chứ e là cũng không bằng công pháp của công tử. Có công pháp tốt nhất kết hợp với thần thai tốt nhất, môi trường tu luyện tốt nhất, Trần Thực lấy gì để so sánh với công tử đây? Thủy Huyên Chí đáp: tốc độ tu hành của Trần Thực nhanh hơn công tử, nhanh hơn rất nhiều, thực lực của hắn tăng trưởng còn nhanh hơn nữa. Mọi người nghe vậy không khỏi chấn động ở trong lòng. Cho dù là họ không tin tới đâu đi nữa thì giờ phút này cũng phải bắt buộc tin. Nếu không tin vào phán đoán của một bậc đại thừa cảnh thì chỉ e rằng đầu óc của bọn họ có vấn đề. Thị Hiền Chí tiếp tục nói: Trần Thực có thần thai, thần thai của hắn còn vượt xa nhất phẩm thần thai rất là nhiều. Cái tin tức này khiến cho mọi người trong phụ chính cát kinh ngạc không thôi. Không lẽ tiên thiên đạo thai bị cắt mất của hắn đã quay trở lại rồi sao? Nếu không thì trên đời này còn có loại thần thai nào có thể vượt qua nhất phẩm thần thai chứ? Thủy Hiền Chí lại nói: Trần Đường ẩn giấu thực lực. Bên ngoài tuyên bố rằng mình chỉ là luyện hư cảnh đỉnh phong, nhưng mà tu vi của hắn rất có thể đã đạt đến luyện thần cảnh rồi. Lời này vừa dứt, mọi người lập tức chìm vào trong im lặng. Luyện hư cảnh, luyện thần cảnh, chênh lệch giữa hai cảnh giới này là 4 tầng trời. Luyện hư, hợp thể, tam thi rồi mới đến luyện thần. Nếu mà Trần Đường đã đạt đến luyện thần cảnh thì cái việc hắn che giấu 3 cảnh giới, chỉ nói mình là luyện hư, không phải là quá mức vô lý hay sao? Cũng may có cao thủ như là Thủy Hiên Chí nhìn thấu tu vi của hắn. Thủy Hiên Chí nói tiếp: "Ta chỉ nói là rất có thể, không có chắc chắn. Nhưng cái điều chắc chắn là hắn đã giấu giếm rất là nhiều về cảnh giới tu vi của mình." Thằng Bá Lan không kìm được mà lên tiếng: "Nhưng hắn giấu giếm cũng quá là nhiều rồi." Tần Tô nói: "Chúng ta cần thăm dò một chút, hắn rốt cuộc là tu vi gì?" Mọi người trong phủ chính các đều đồng tình. Thủy Hiên Chí tiếp lời: "Mặc dù tu vi của Trần Thực tiến chuyển nhanh, nhưng mà trước sau vẫn không thể vượt qua công tử trước kỳ thi hội và thi đình. Với tốc độ hiện tại, hắn cần 1 năm nữa mới có thể theo kịp công tử." Tần Tô, Đậu Kỳ và những người khác đều câu mày. 1 năm thời gian cũng quá nhanh rồi. Nhưng mà dù sao cũng còn 1 năm nữa. "Chuyện này không cần nói cho công tử biết." Tần Tô ngẫm nghĩ một lát rồi nói với mọi người: "Hãy để công tử yên tâm tu luyện, trước đây hắn đã phân tâm quá nhiều rồi." Mọi người đồng thanh đáp ứng. Việc quản lý một thế lực khổng lồ, thu phục lòng người thiên hạ, kết giao anh hùng hào kiệt, thu thập kỳ trân dị bảo khắp nơi, xây chuyển giữa 13 thế gia và các thế lực khác, công tử vẫn có thể đạt được tiến triển tu vi như vậy, thật sự là hiếm có. "Nhưng mà thực lực của Trần Đường cần phải tìm hiểu kỹ." Tần Tô nói: "Hắn là người chỉ dạy cho Trần Thực, tầm nhìn của hắn càng cao thì Trần Thực sẽ tiến bộ càng nhanh. Tốt nhất là tìm cách răn đe hắn một chút." Một vị trung lang khác của phụ chính các tên là Phạm Bành, xưa nay ít nói, trầm mặc ít lời, lạnh nhạt nói: "Để ta lo chuyện này." Tần Tô thấy hắn lên tiếng, trong lòng mừng rỡ, cung kính nói: "Thực lực của Phạm huynh, tiểu đệ luôn kính nể, chuyện này phiền Phạm huynh lo liệu." Phạm Bành không nói gì thêm, bước ra khỏi cửa. Tới cạnh bà, các đại thần trong triều đã bắt đầu ra khỏi nhà, ngồi xe ngựa hướng về ngõ môn mà đi. Trần Đường cũng vào lúc này lên đường, rời khỏi Trần Phủ, đi bộ tới ngõ môn. Trên đường phố không có người, thỉnh thoảng chỉ có một chiếc xe lướt qua. Hắn luôn đi cái con đường này, mỗi ngày đều cùng một thời gian, cùng một bộ y phục, cùng một nhịp bước, như thể đã đo đạc kỹ lưỡng, ngày qua ngày, chính xác và buồn tẻ, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy yên tâm. Khi hắn đi qua hẻm Phùng Tinh, khác với thường ngày, trong hẻm hôm nay lại có thêm một người. Cái người đó ngồi trên ghế giữa hẻm, ngang nhiên chắn đường hắn. Trần Đường vẫn bước tới, nhịp chân không hề chậm lại. Khi mà Trần Đường đi ngang qua người nọ, hai đạo tràng của bọn họ giao thoa, phát ra âm thanh chói tai như là hai cái cối xay gió khổng lồ va chạm với nhau, tạo nên một cái cổ uy thế kinh hồn. Thân thể Trần Đường khẽ rung động, nhưng hắn vẫn bước qua, không chậm lại một chút nào. "Cũng ngang với ta, đều là luyện hư cảnh." Cái người ngồi trên ghế khẽ mỉm cười, nói. Trần Đường tiếp tục tiến về phía trước, bước qua hẻm Phùng Tinh, tới giữa phố. Vừa bước vào giữa phố, hắn đã va phải một người đi ngược chiều. Hai người đều chấn động, cố gắng giữ vững thân hình. Người tới vóc dáng to lớn, râu rậm, khi bị va chạm khiến nguyên thần của hắn tung bay, dường như là sắp rời khỏi thân xác. Trần Đường cũng bị va chạm tới bước chân lảo đảo, chít một chút nữa đã không đứng vững, thần quang trong cơ thể chiếu sáng, ẩn hiện nguyên thần rung động. "Sao không cẩn thận với chân vậy?" Cái người râu rậm giận dữ, trừng mắt nhìn Trần Đường rồi bước vào trong hẻm Phồn Tinh. "Chật chân là hợp thể cảnh." Cái người râu rậm hướng về phía người nói diện trên ghế, nói. "Không đúng, phải là luyện hư cảnh." Cái người ngồi trên ghế lắc đầu nói, đạo tràng của ta và hắn giao thoa, không hơn không kém. Ta có thể cảm nhận được nguyên thần của hắn đang vận hành đạo tràng, đối kháng với đạo tràng của ta. Thực lực và sự phân bố của đạo tràng hắn, ta đều cảm nhận rõ ràng. Cái người râu rậm lắc đầu, ta giờ chạm với hắn, cố gắng đẩy nguyên thần của hắn ra, nhưng mà nguyên thần của hắn kết nối chặt chẽ với thân xác, đó là dấu hiệu của hộp thể cảnh, chắc chắn không sai. Khi mà hai người còn đang tranh cãi, Trần Đường đã đến cuối giữa phố. Bỗng nhiên trời nổi sấm sét, những tia chớp như là mưa rơi xuống. Trần Đường bước đi trong lôi vũ, dường như là có đại khí vận gia trì, không một tia chớp nào đánh trúng hắn. Một thư sinh đi về phía hắn, cũng bước trong lôi vũ mà không bị ảnh hưởng. Thư sinh khẽ mỉm cười với hắn, hai người lướt qua nhau. Sấm sét lập tức ngừng lại. Chém đi tam thi thần, thân xác thuần dương, nguyên thần thuần dương, sấm sét không thể đánh trúng. Trần Đường vừa định đi tới giữa phố thì quẹo về ngõ môn, thì ánh sáng nơi đây bị tấm biển kim khuyết che khuất, khiến cho tầm nhìn mờ đi. Lúc này, có một lão giả cúi đầu bước về phía hắn, hai người chạm mặt, đi vào trong bóng râm của cái tấm biển kim khuyết. Cái lão giả này chính là Phạm Bành, trung lang của Phụ Chính Các, là một cao thủ lừng danh đã tu luyện đến luyện thần cảnh đỉnh phong. Những người vừa rồi chính là do hắn ta sắp xếp để thăm dò Trần Đường. Cái tấm biển kim khuyết khẽ rung lên một chút, sau đó là hai bóng người, một tiến về ngõ môn, một quẹo về giữa phố. Thư sinh, người râu rậm và cái người ngồi trên ghế nhanh chóng chạy tới gặp Phạm Bành, cùng thấp giọng hỏi. Trùng Lan, Trần Đường rốt cục ở cảnh giới nào vậy? Phạm Bành giật giật khóe mắt, giọng khàn khàn. Giống như ta. Mấy người nhìn nhau đầy kinh ngạc. Phạm Bành khẽ rùng mình, nói nhỏ. Nhưng không thể nào giống được, tại vì hắn đã nhường ta. Ba người kia không khỏi kinh sợ. Đường đường là tả trung lang của Phụ Chính Các, tu vi luyện thần cảnh đỉnh phong, chỉ cách quan hư cảnh nửa bước là bị người ta nhường nhịn. Tần Tô đã mời Phạm Bành tới thăm dò Trần Đường chính là vì Phạm Bành có đủ thực lực, cảnh giới cũng đủ cao. Phạm Bành xuất thân từ một thế gia địa phương, từ nhỏ đã được gọi là thần đồng. Từ khi trung niên thì đã tu luyện đến tam thi cảnh, trảm tam thi. Sau đó, trong một cái trận chiến, nguyên thần của hắn ta đã bị thương, khiến cảnh giới bị kìm hãm không tiến thêm được nữa. May mắn thay, gặp được công tử. Ngoài cái việc mời người chữa trị cho hắn, thì công tử còn sai Thái Bình Môn tới âm phủ để đánh cắp Hoàng Hồn Liên, luyện chế thành Hoàng Hồn Đan, giúp hắn chữa lành cái vết thương cũ của nguyên thần. Sau khi lành hẳn, chỉ vài năm thôi, hắn đã đột phá đến luyện thần cảnh. Hiện nay, hắn đã ngoài 60, nhưng chỉ cách Hoàng Hư Cảnh một bước, là một cao thủ trẻ tuổi đầy tiềm năng, có hy vọng đạt đến Đại Thừa Cảnh. So với những người khác cùng cảnh giới, hắn ta thật sự vẫn còn trẻ. Vậy mà một nhân vật như vậy là không thể thăm dò ra được cảnh giới của Trần Đường. Vì Trần Đường rốt cục là cảnh giới gì đấy? Trần Đường kẻ hơn Phạm Bành, luôn tỏ ra khiêm tốn. Nhiều người đã xem nhẹ hắn, cho rằng tu vi của hắn không đáng để bận tâm. Hắn che giấu thực lực là vì mục đích gì đây? Ba đời Trần gia đều không thể coi thường được. Phạm Bành thì thầm. Vì vốn đi ngủ sớm, cho nên Trần Thực cũng dậy rất sớm. Ăn sáng xong thì lập tức khởi hành đi tới Quảng Tích Khố. Vừa mới bước ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy Ngọc Linh Tử ngồi đối diện Trần Phủ, cái cổ còn hơi bầm tím, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chắc là cái vết thương hôm qua vẫn chưa có lành. Trần Thực ra tay không có nặng, có lẽ chỉ cần dưỡng thương 1-2 tháng là sẽ khôi phục được hoàn toàn. Thêm vào đó, nhờ linh dược của Thái Qua Thanh Cung cũng có thể phục hồi nhanh hơn nữa. Chỉ là sẽ bỏ lỡ kỳ thi hội mà thôi. Ngọc Linh Tử thấy hắn bước ra, ngay lập tức đứng dậy, nói: Chàng Thực, sư thúc. Cuối cùng, hắn vẫn theo lòng mình gọi ra cái tiếng sư thúc. Trong lòng lập tức thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bị trưởng bối dạy dỗ một trận cũng không phải là cái chuyện gì to lớn. Dù sao ở Thái Qua Thanh Cung, hắn cũng thường bị các sư thúc sư bá dạy bảo. Trần Thực có chút khó hiểu. Ngọc Linh Tử, sao ngươi lại gọi ta là sư thúc? Giọng của Ngọc Linh Tử vẫn hơi khàn khàn, cái vết thương vẫn chưa lành hẳn. Lập tức giải thích cái mối quan hệ giữa Thanh Dương và Thái Qua Thanh Cung. Thanh Dương sư thúc là tổ sư của các ngươi ở Thái Qua Thanh Cung hả? Trần Thực vô cùng kinh ngạc. Hắn không biết lai lịch của Thanh Dương, còn tưởng rằng nó là linh thú từ núi Càn Dương. Giờ nhìn lại, núi Càn Dương đã nuôi dưỡng đại xà Quyền Sơn rồi, e rằng không đủ lãnh thổ để nuôi thêm một con dê xanh nữa. Ngọc Linh Tử quan sát bốn phía, nhìn thấy một thiên thính giả đang ngồi sớm dưới mái hiên cách đó không xa. Vừa nghe lén cái cuộc đối thoại của bọn họ, vừa nhanh chóng ghi chép lại. Ngày hôm qua, sau khi ngươi đi, ta quan sát những thiên thính giả, phát hiện bọn chúng tới là để giám sát ngươi. Ngọc Linh Tử nói. Thiên thính giả xuất hiện quanh ngươi không phải là một dấu hiệu tốt đâu. Những kẻ đáng để bọn họ giám sát thường là phản tặc. Trần Tử cũng nhìn về phía thiên thính giả trên nóc nhà, mỉm cười. Ta đã quen với điều này từ lâu rồi. Ngọc Linh Tử lắc đầu. Nếu mà thiên thính giả cho rằng ngươi đe dọa tới bọn họ, chúng sẽ ra tay tiêu diệt ngươi. Những tôn dương trong thiên thính giả không hề thua kém hoàng hư cảnh hay là đại thừa cảnh đâu. Những gì bọn chúng nghe được từ chúng ta đều đã bị hắc qua bóp méo lại rồi. Trần Thực cười nói. Hắc qua đi theo sau bọn họ, thân thiện vẫy đuôi với Ngọc Linh Tử. Ngọc Linh Tử bỗng nhìn hắc qua như là nhìn thấy một vị quynh trưởng hiền lành, nghe thấy nó nói vài lời khích lệ cảm thấy thân thiết, bèn nói. Thì ra là hắc qua tiền bối, lúc ta còn nhỏ tiền bối đã từng bồng ta đó, không ngờ lại gặp tiền bối ở đây. Vừa nói, ánh mắt của y bỗng trở nên mơ hồ, dường như là cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được cái điểm gì không đúng. Trần Thực chừng mắt nhìn hắc qua một cái, chậm rãi lắc đầu. Hắc qua lúc này mới thu liễm lại đôi chút. Ngọc Linh Tử, thiên thính giả có lai lịch ra sao vậy? Trần Thực dò hỏi. Hắn cảm thấy rất là tò mò về những thiên thính giả này. Bọn chúng rất giống tu sĩ, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Là giống như những kẻ có trí tuệ nhất định, tuân theo những quy tắc kỳ lạ của yểm sư. Cái đạo pháp mà bọn họ tu luyện cũng rất là kỳ quái. Cái tai có thể tùy ý lớn lên, còn có thể dùng hai cái tai như là cái cánh, vỗ cánh mà bay lên. Bọn chúng cũng có thể biến hóa quyết khí thành vô số cánh tay. Đây là một cái pháp môn chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ những thế gia hoặc là đại phái có căn cơ sâu xa mới có được. Vậy mà những thiên thính giả nào cũng có thể thi triển được. Tuy nhiên, bọn chúng không dùng pháp môn này để chiến đấu, mà dùng để ghi chép những tin tức phức tạp. Cái điều khiến Trần Thực không tưởng tượng nổi là thiên thính giả mỗi ngày ghi chép bao nhiêu là sự việc như vậy, rốt cuộc giao những tư liệu này cho ai? Thiên thính, ý là truyền đạt lên trời. Không lẽ chân thần thiên ngoại thật sự sẽ xem xét những tin tức do thiên thính giả thu thập sao? Hay phía trên những thiên thính giả thu thập tin tức còn có những kẻ khác? Ngọc Linh Tử tính lại từ cơn mê, nói. Thiên thính giả chính là những kẻ thu thập những lời mà trên trời không biết để truyền đặt lên trời. Bọn chúng sẽ báo cáo từng tầng thông tin thu thập được, cuối cùng là truyền đến Tôn Dương. Còn sao Tôn Dương là ai thì ta cũng không rõ. Y ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy chân thần thiên ngoại có đôi mắt biến thành hai vầng mặt trời chiếu sáng khắp thiên địa, vừa ban ánh sáng cho chúng sinh, vừa nhìn thấu mọi việc xảy ra trong nhân gian. Trái thành ngoại cung của chúng ta luôn rất là e ngại thiên thính giả, nói rằng bọn chúng giống như là tán nhân, đều là những kẻ điên. Ở nơi nào có thiên thính giả thì rất là nhiều người không dám nói chuyện, sợ phạm phải cái điều cấm kỵ. Ngọc Linh Tử thu lại ánh mắt, nói tiếp. Dù là 13 thế gia hay là các đại thánh địa cũng đều nhắm mắt làm ngơ với thiên thính giả, để mặc cho bọn chúng nghe lén. Nghe nói đây chính là quy tắc truyền lại từ thời Chân Dương. Y ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Trần Thực sư thúc, hôm qua ba vị sư thúc của ta đã quở trách ta một trận, bắt ta phải tới đây giải thích rõ sự việc ngày hôm qua với sư thúc, để tránh sư thúc hiểu lầm. Trần Thực nghi hoặc nhìn y. Hiểu lầm gì? Ngọc Linh Tử nghiêm túc nói. Hôm qua ta thật sự tới để làm thuyết khách cho công tử. Đây là lỗi của ta, ta xin lỗi sư thúc. Y quỳ xuống lạy Trần Thực ngay trên phố, dập đầu vài cái, thu hút ánh mắt của những người qua đường. Trần Thực vội vã đỡ y dậy, cười nói: Người làm thuyết khách cho công tử, ta cũng đã đánh người rồi, cần gì phải như vậy. Ngọc Linh Tử nói: Sư phụ dạy ta rằng, làm người làm việc không thể để lại khiếm khuyết ở trong đạo tâm. Nếu mà để lại thì khiếm khuyết sẽ trở thành khuyết điểm của đạo tâm. Vì vậy ta nhất định phải tới xin lỗi. Trần Thực không hiểu, hỏi: Hôm qua tại sao ngươi ra làm thuyết khách cho công tử vậy? Ngọc Linh Tử đáp: Người đã giết Thẩm Hồng Nương của Hồng Nương Hội, còn có nhiều hương chủ của Hồng Nương Hội cũng chết dưới tay ngươi. Chúng ta vừa uống rượu vừa nói về cái chuyện này, lại nói tới những việc ngươi làm ở Cũng Châu và Dục Đô, ai cũng cảm thấy bất bình, cho rằng ngươi quá là ngang ngược. Đúng là ba chén thề cạn lời, ngủ nhạc không đáng kể. Khi mà uống tới hăng say, ta nói là ta sẽ đi tìm ngươi, không để ngươi tranh giành chạm nguyên với công tử. Người khác sợ ma đầu trong cơ thể ngươi, nhưng mà ta không sợ. Ánh mắt Trần Thực lấp lánh: Chúng ta là ai vậy? Ngọc Linh Tử đáp: Phạm Không Lưu, Phạm Sư Huynh của Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, Kim Lô Đạo Nhân của Thái Thượng Hạo Nguyên Cung, Tưởng Vương Thư Tưởng Công Tử, Lý Thiên Càn Lý Công Tử, cùng với Mã Tuyết Tình. Chúng ta chỉ là vô tình nhắc tới cái chuyện này trong buổi gặp mặt nhỏ ở Tây Hà Quan thôi. Trần Thực mỉm cười: Họ vẫn còn ở Tây Hà Quan chứ? Ngọc Linh Tử đáp: Vẫn còn. Chúng ta cũng là cử nhân tham gia hội thí, nhưng vì địa vị không có tầm thường, cho nên không tiện ở trong các hội quán của từng tỉnh để tránh làm phiền những cử nhân khác. Vì vậy triều đình đã sắp xếp cho chúng ta ở Tây Hà Quan. Công tử thì địa vị cao hơn nên ở tại Hiệt Tú Quan. Thực tế, bọn họ đều có chỗ ở riêng trong thành. Ngọc Linh Tử có thể ở tại đạo quán của Thái Qua Thanh Cung tại Tây Kinh, còn các đệ tử của 13 thế gia thì có thể ở lại phủ đệ của các quan viên gia tộc. Thủy Nguyệt Thắng Cảnh và Thái Thượng Hạo Nguyên Cung cũng có trụ sở của họ. Nhưng mà nếu mỗi người ở một nơi sẽ ít có cơ hội giao lưu, huống chi bọn họ đều là người của công tử, tụ họp với nhau càng tiện cho công tử điều động. Còn về Huyên Thánh Nữ, là bởi vì nghi ngờ hành động của công tử cho nên nàng không ở lại Tây Hà Quan. Người có thể dẫn ta tới Tây Hà Quan không hả? Trần Thực hỏi. Ngọc Linh Tử do dự một chút rồi nói: Ta lo lắng những người ở đó vì công tử mà có thể nói ra những lời không hay về ngươi. Trần Thực lắc đầu: Nếu mà ta không tới thì làm sao hóa giải được những hiểu lầm với họ chứ? Ngọc Linh Tử suy nghĩ một lát, nhận thấy cái điều này đúng, lập tức dẫn đường. Sư thúc, ta thấy ngươi là một người tốt. Bọn họ sau lưng nói ngươi tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, tham vọng vô đáy, tội ác tày trời. Thật sự là hiểu lầm ngươi rất nhiều. Nếu mà đối diện nói rõ, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Cơ mặt dưới mắt phải của Trần Thực hơi giật nhẹ. Họ còn nói gì về ta nữa không vậy? Ngọc Linh Tử ngập ngừng một lát rồi nói: Có những điều khó nghe lắm, ta ngại không dám nói. Trần Thực nói: Người cứ nói đi, Trần gia chúng ta nổi tiếng là người rộng lượng mà. Và già ta và Trần Đường cũng đều như vậy á. Họ nói người không phải là người mà là tà ma, sinh ra từ xác chết. Người nói không giận đó nha. Trần Thực vẫn giữ cái nụ cười trên mặt, lẩm bẩm: Ta không giận, người cứ nói tiếp đi. Ngọc Linh Tử nói tiếp: Họ còn nói rằng hồn của ngươi không phải là do gia gia ngươi gọi về từ âm phủ, mà có thể là một ma đầu. Còn cái chuyện ngươi giết quan viên triều đình, cưỡng bức nam nữ, cướp đoạt pháp bảo của công tử, kết cấu với ma vật, gây ra ma biến ở Cũng Châu nữa. Lúc này y nghe thấy âm thanh hàm răng của Trần Thực nghiến lại kêu răng rắc, bèn vội hỏi: Sư thúc, người không sao chứ? Không sao. Trần Thực cười to sảng khoái: Sao ta có thể có chuyện gì được nữa chứ? Trần gia chúng ta rộng lượng mà, Ngọc Linh Tử. Vậy tại sao ngươi muốn báo thù cho Thẩm Hồng Nương? Ngươi biết Thẩm Hồng Nương là ai không hả? Ngọc Linh Tử đáp: Thẩm Hồng Nương là một người mai mối, rất được yêu quý ở kinh thành. Hay, thì ra ngươi không biết cái gì hết. Trần Thực nói, là mai mối chỉ là nghề phụ của Hồng Nương hội thôi. Công việc chính của bọn họ là giúp các công tử tiểu thư, quý phụ quan gia cô độc lén lút qua lại với nhau đó. Ngọc Linh Tử mắt tròn xoe, miệng há hốc. Trần Thực giải thích rõ ràng những hành động của Hồng Nương hội rồi nói, công tử mượn tay của ta để diệt trừ Thẩm Hồng Nương, loại bỏ một kẻ cản đường quan trọng, đồng thời ngầm nhắn nhủ với những người khác ở Tây Kinh rằng chỉ có ta mới biết được những chuyện bẩn thỉu của các ngươi thôi, nên các ngươi cứ yên tâm đi. Những kẻ khác đáp lễ lại giúp công tử làm khó dễ ta, nếu mà ngươi không bị công tử nắm thóp thì ngươi cần dễ phải ca mặt chứ. Ngọc Linh Tử lắc đầu, công tử không phải là loại người như vậy đâu. Nhưng mà trong lòng y lại vang lên một tiếng nói rằng công tử đích thực có thể là loại người đó. Y đau khổ vô cùng. Ta bị Hồ Lợi Dụng sao? Phạm Công Lưu bọn họ không biết rõ thực lực của ngươi nên không dám tùy tiện ra tay, vì vậy mới cho ta tới thăm dò ngươi. Y cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm, sống mũi cay cay, nói, ta đã coi họ như là bạn bè mà. Trần Thực cười, nói, giao du không cẩn thận thường sẽ gặp cái chuyện như vậy thôi. Nhưng mà nhận ra bộ mặt thật của bọn họ cũng không quá muộn. À, Ngọc Linh Tử, đệ tử hạch tâm của 13 thế gia như là Công Tử Tưởng cùng với Lý Công Tử mà ngươi vừa nhắc tới đó, thực lực so với ngươi thế nào hả? Ngọc Linh Tử vẫn còn buồn bã, qua một lúc mới nói, chúng ta chưa từng giao đấu, nhưng mà tu vi cảnh giới tương tự nhau, thực lực chắc có kẻ mạnh kẻ yếu, có lẽ là truyền thụ của 13 thế gia nhiều hơn nên thực lực có phần mạnh hơn. Chỉ mạnh hơn có một chút thôi hả? Trần Thực có chút thất vọng. Vậy cũng không mạnh lắm. Ngọc Linh Tử nghẹn ngào, chỉ cảm thấy như vừa bị ai đó đâm một nhát nữa, rồi muốn phản bác nhưng mà lại không có cách nào phản bác. Hắn chỉ cần cảnh giới quá thần đi thách đấu với Trần Thực, một tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, kết quả là chẳng tung ra được một chiêu nào đã bị đánh tan tác, chết một chút nữa phải gọi trời than khóc. Trần Thực nghi hoặc hỏi, vậy tại sao Trần Đường lại nói rằng thực lực của các đệ tử hạch tâm của thế gia cực kỳ mạnh mẽ, nói rằng là ta không phải là đối thủ của bọn họ, nếu mà chỉ mạnh ngang ngươi thì cũng chỉ thế vậy thôi mà. Ngọc Linh Tử lại nghẹn ngào một lần nữa đáp, sự thật không biết đó thôi. Các đệ tử hạch tâm của thế gia chia ra làm hai loại, có thể là Trần Đường đại nhân nói tới loại thứ hai á. Trần Thực hỏi, là hai cái loại nào? Các đệ tử hạch tâm của thế gia thường là những tộc nhân sở hữu thần thai nhất phẩm hoặc là nhị phẩm. Bất kể thần thai này từ đâu mà có thể là do chân thần ban cho, cũng có thể là do cướp đoạt được từ người khác. Chỉ cần có một thần thai đủ tốt, cộng thêm sự chăm chỉ tu luyện để có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Ngọc Linh Tử lại tiếp tục nói, những đệ tử này thường được truyền dạy chân truyền của thế gia, tu luyện công pháp gần như là đỉnh cấp của thế gia. Còn cái loại đệ tử hạch tâm thứ hai là những người sẽ kế thừa vị trí gia chủ hoặc là tông chủ đời tiếp theo. Những đệ tử này trong một gia tộc thường là trong mấy chục năm chỉ có một người hoặc chỉ hai ba người xuất hiện thôi. Thần thai của họ phải được chân thần ban tặng, không phải là cướp đoạt mà có được, mới đủ tư cách làm tông chủ đời tiếp theo. Có lẽ Trần Đường đại nhân đang nói đến những người đó. Trần Thực hỏi, lần này có người như vậy tham gia hội thí không hả? Ngọc Linh Tử lắc đầu đáp, ta cũng không biết nữa. Thế gia chọn ai làm tông chủ đời kế tiếp sẽ không tiết lộ, sẽ bị người ta ám sát. Chẳng mấy chốc hai người đã tới trước Tây Hà Quán. Tây Hà Quán được xây dựng trên một cái ngọn đồi nhỏ, cao chỉ có hơn 10 trượng, chiếm diện tích không lớn, nhưng vài tảng đá lớn lộ ra từ mặt đất. Mặc dù bên ngoài thành có nhiều núi, nhưng mà trong thành lại hiếm thấy núi non, nên nhan khói của Tây Hà Quán rất là thịnh. Từ xa, Trần Thực chỉ nhìn thấy trong quan có thờ phụng thần thánh đã hình thành thần tướng cao tới 100 trượng, một trái một phải, thân mặc giáp trụ, giữa hai hàng lông mày có thêm một con mắt. Hai vị thần hộ pháp này quả nhiên là cường đại ha. Trần Thực không khỏi thán phục. Ngọc Linh Tử dừng bước, nói: Sư thúc, ta sẽ không vào nữa. Sao vậy? Trần Thực ngạc nhiên. Ngọc Linh Tử vẫn mang chút nỗi buồn, u ám nói: Ta xem bọn họ là bạn, nhưng bọn họ xem ta là kẻ ngốc. Nếu ta vào trong, họ sẽ nhạo báng ta. Trần Thực lắc đầu: Người không phải là kẻ ngốc. Người đối đãi chân thành với người khác, vì bạn bè mà dám xông pha nước sôi lửa bỏng. Nếu mà ta có một vị bằng hữu như ngươi, chắc chắn cũng sẽ lấy chân thành đối đãi. Người chỉ sợ ở chỗ không thận trọng trong việc kết giao, chưa kết được bạn thật sự thôi. Ngọc Linh Tử sững sờ: Ta không phải là kẻ ngốc hả? Trần Thực nói: Người tốt không nên bị xem là kẻ ngốc. Ta dù sao cũng là sư thúc của ngươi, không lẽ lại không thể giúp ngươi đòi lại công bằng? Theo ta vào quan, chúng ta vào đó đòi lại lý lẽ. Ngọc Linh Tử bước theo, lo lắng nói: Sư thúc, đừng vì ta mà gây chuyện nữa. Trần Thực bước vào trong Tây Hà Quan, sảng khoái cười nói: Trần gia chúng ta rộng lượng lắm, sao có thể gây chuyện được. Ngươi có từng học luận ngữ của Phu Tử chưa? Có biết Phu Tử nói tới lý lẽ chưa? Chúng ta là người học sách của Phu Tử, ắt phải nói lý lẽ chứ. Hắn quỳ sàn nói với Hắc Hoa: Hắc Hoa, kêu tiếp khách đóng cửa lại, hôm nay Tây Hà Quan không đón tiếp khách ở bên ngoài. Đã kết thúc tập 140 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 141 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.